Trọng Sinh tự mang thuốc cho mình. Chương 35. Tiểu Tuấn là ông xã của tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết Tần Hải Tuấn nghe thấy xong, trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Cậu không biết vẽ, không hề có căn bản. Anh chị em, Lưu Trưng nắm chặt tay Tần Hải Tuấn, di chuyển trên mặt giấy. Em nhớ kỹ phải thả lỏng cổ tay, đừng quá cứng ngắc, đúng, chính là như vậy. Chàng trai thần kỳ nhìn giấy vẽ, tay của mình đang được Lưu Trưng nắm lấy vẽ ra bố cục của một bức tranh. Một đám cây, vẽ căn nhà nhỏ, dòng suối, chính là một bức tranh. Vẽ một lúc lâu, Lưu Trưng thẳng thừng bỏ qua bài tập về nhà, cùng Tần Hải Tuấn vẽ bức tranh đơn giản bằng màu bột. Sau khi hoàn thành bản nháp phác họa, Lưu Trưng nắm tay Tần Hải Tuấn, trộn bột tô màu. Quá trình này là chơi vui nhất, bởi vì đủ loại màu sắc có thể vẽ từng nét, khiến những cảnh vật thường gặp từ từ có sức sống hơn, cảm giác vô cùng tự hào. Tần Hải Tuấn mím môi cười, cùng Lưu Trưng cầm tay tỉ mỉ pha màu, cảm thấy rất thú vị. Chỗ này hơi trống, vẽ cái gì thì được đây? Lưu Trưng tự nhủ nói, trưng cầu ý kiến của đồng bọn. Có nước, vậy vẽ thêm một bầy vịt đi. Tần Hải Tuấn suy nghĩ một chút nói. Không vẽ vịt, Lưu Trưng bĩu môi, nhanh chóng vẽ lên bờ vẽ hai con rùa đen. Con rùa nhỏ này là Tần Tiểu Tuấn. Viết đến tên, khóe miệng Tần Hải Tuấn giật một cái. Cậu cảm thấy Lưu Trưng đúng là ấu trĩ. Vậy con rùa to là anh? Cậu rời ngòi bút qua bên cạnh, viết tên Lưu Trưng xuống. Không được, Lưu Trưng cầm cọ lên xóa, quét một lớp màu bột xanh biếc chồng lên tên của mình. Tần Hải Tuấn học theo răm rắp, không chỉ đè tên mà còn muốn xóa luôn con rùa nhỏ, bị Lưu Trưng nắm chặt cánh tay nói. Đừng, không nhìn thấy rùa đen nhỏ, rùa đen lớn sẽ quạnh hiu lắm. Cọ vẽ nắm trong tay cứ như vậy liền đặt xuống, trong lòng có chút rung động không rõ. Tần Hải Tuấn lại không biết vì sao mình cảm động. Cậu dựa về phía sau, tiếp tục cùng người mình thích chơi vẽ tranh rồi tô màu. Cậu không cảm thấy buồn chán, cũng không cảm thấy ấu trĩ. Lưu Trưng thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu để nhìn xem biểu cảm Tần Hải Tuấn bây giờ thế nào. Là buồn bực ngán ngẩm hay là tràn đầy phấn khởi. Anh nhìn thấy một gương mặt vui vẻ thoải mái, cho dù không mỉm cười nhưng vẫn duy trì trạng thái ôn hòa. Đây là dáng vẻ tự nhiên nhất của con người. Rất thư giãn, vui mắt. Hà, phát hiện Lưu Trưng đang nhìn chăm chú, Tần Hải Tuấn nhếch đuôi mắt lén, tràn đầy nghi vấn. Lưu Trưng cười với hắn, chỉ môi mình hàm ý vô cùng khiêu khích. Anh cho rằng thiếu niên sẽ không làm được thì bị Tần Hải Tuấn lật đổ toàn bộ ý nghĩ của mình, hoàn toàn không hề do dự hôn lên. Lưu Trưng ôm chặt cậu nhóc nhiệt tình, cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng sau đó thì không rảnh để nghi ngờ nữa bởi vì đêm nay Tần Hải Tuấn quá nhiệt tình. Cái ôm này ôm rất chặt, nụ hôn này cứ hôn mãi, không nỡ kết thúc. Xa vào trong lồ âm ngực Lưu Trưng, Tần Hải Tuấn cảm thấy cậu như đang nắm giữ gian phòng nhỏ này, cùng với Lưu Trưng ở trong phòng giống như nắm giữ được tất cả vậy, rất thỏa mãn. Tiểu Tuấn, nụ hôn dài nồng nhiệt qua đi, Lưu Trưng nâng gương mặt chàng trai nhỏ lên. Ánh mắt ngước nhìn của Tần Hải Tuấn tràn đầy vẻ không muốn xa rời, đôi mắt ửng hồng chứa 7 phần ngây thơ, 3 phần rực rỡ. Phong cảnh xinh đẹp lúc này, tuổi trẻ vốn dĩ kỳ diệu như vậy, vào lúc thanh xuân trong lòng nảy mầm tình yêu sau đó lại nhỏ dần theo quá khứ. Thời gian trôi nhanh như lướt, sẽ không tìm thấy dấu vết nào trên gương mặt của mỗi người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chứng minh nó quả thật đã đi xa, chỉ còn lại những chuyện vụn vặt trong cuộc sống này. Tần Hải Tuấn dần dần hòa nhập vào trạng thái khẩn trương học tập, đại não mỗi ngày luôn duy trì tần suất cao độ, không ngừng học tập, làm bài và ôn tập. Trạng thái của cậu càng ngày càng tốt, tâm tính dần trên nên vững vàng, giống như đã qua cái giai đoạn phản nghịch kia rồi. Này không thể không nói đến Lưu Trưng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Anh mặc gió, mặc mưa đến đưa đón, làm bạn cùng một tri kỷ ấm áp như vậy, đủ để cảm động một chàng trai luôn tìm nơi để dựa vào. Ở trong sinh hoạt, Lưu Trưng có thể cho Tần Hải Tuấn, không chỉ là thành ý và nỗ lực của mình. Cho dù là vật chất hay tinh thần, bất cứ lúc nào anh cũng chú ý, bầu không khí sốt sắng này, mỗi một gia đình có học sinh lớp 12 hẳn đều phải trải qua. Còn đối với Tần Hải Tuấn mà nói, sinh hoạt lớp 12 mang đến cho cậu cường độ tiêu hao trí lực lớn, đồng thời cũng cho cậu một loại trải nghiệm được nâng trong lòng bàn tay. Lưu Trưng đối với cậu rất tốt, thực sự không còn lời gì để nói. Có đôi khi Tần Hải Tuấn thậm chí còn hy vọng một năm lớp 12 này có thể dài một chút, năm lớp 12 này có thể đừng vội trôi vào quá khứ. Nhưng thời gian lướt nhanh như bay, trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã tới kỳ nghỉ đông. Sau khi Tần Hải Tuấn kết thúc kỳ thi cuối kỳ, cầm bảng kết quả học tập đến dùng sức nhét lên mặt Lưu Trương, so với kỳ thi cuối kỳ lần trước đã tiến bộ hơn rất nhiều. Em đã lợi hại quá ta. Lưu Trương nhìn bảng điểm, duỗi tay xoa xoa tóc Tần Hải Tuấn, sử dụng phương pháp dỗ con nít. Gần đây Tần Hải Tuấn rất ghét Lưu Trương làm vậy với mình, khiến cậu cả mình giống như một đứa nhóc vậy, nhưng cậu đâu có phải. Em đi tắm, cậu ném cặp sách xuống chạy đi tắm. Sau khi bước ra thì ngồi lên giường, ánh mắt mơ hồ có vẻ mong đợi nhìn Lưu Trương. Cậu đang nghĩ gì trong lòng Lưu Trương biết rõ, chỉ là anh quên mất bản thân mình đã nói cái gì, mỗi lần thi 90 điểm trở lên đều có hiệu. Tần Hải Tuấn lần này chưa nói phải giúp em, đúng không? Lưu Trương muốn cười nhưng không cười rồi nhìn cậu, em thi tốt hơn so với lần trước, tốt hơn khá nhiều, cho nên, Lưu Trương nghiêng đầu hỏi, giống như lần trước đó. Tần Hải Tuấn nói, nằm xuống dựa vào gối, hai đùi tự nhiên mở ra, chờ Lưu Trương đến phục vụ. Em đúng thật không biết xấu hổ, Lưu Trương nhớ rõ là Tần Hải Tuấn trước đây không phải như vậy. Cho nên anh có làm hay không? Tần Hải Tuấn nghiêm mặt, có chút nhịn không được. Lưu Trương đối với cậu gần như là muốn gì được đó, không nghĩ tới yêu cầu này lại bị cò kè mặc cả. Được, anh làm, ngữ điệu của Lưu Trương có thể nói là bất đắc dĩ cùng với dung túng. Trong nháy mắt Tần Hải Tuấn rõ ràng, hóa ra đối phương chỉ muốn chọc mình một chút thôi, cũng không phải là không muốn. Thời điểm sung sướng, đôi tay của Tần Hải Tuấn đè đầu của Lưu Trương lại còn bản thân mình thì há lớn miệng thở hồng hộc, hô hấp không được dài như xưa, mà trở nên dồn dập rối loạn. Cho dù bị Lưu Trương dùng miệng làm bao nhiêu lần, mỗi lần đều vẫn kích động hưng phấn như cũ. Yêu cái cảm giác này sâu đậm, không cách nào rời bỏ nữa rồi. Đôi tay Lưu Trương vuốt ve qua lại da thịt trên người, cậu bị ấm áp vây quanh, tựa như trở lại là bảo bối còn trong tã lót. Sau khi nghe chàng trai kêu lên ngắn ngủi, Lưu Trương rời khỏi đi vào phòng tắm súc miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dư âm vẫn đọng lại trong người chàng trai, một mình ở trên giường hưởng thụ kéo dài cảm giác sung sướng. Mãi đến lúc trái tim đập kịch liệt trong lỗ âm ngực trở nên bình phục, phảng phất mới trở lại nhân gian. Nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác vui sướng như tung bay trong những đám mây. Lưu Trương bước ra, vỗ vỗ vào mông thiếu niên. Thời tiết lạnh lắm, đắp mền lên. Tần Hải Tuấn cảm nhận làn da vẫn còn hơi ấm, nghe vậy chậm rãi, quay người nhìn người đàn ông đang đứng gần mép giường ở trên cao trông xuống. Cậu chớp chớp đôi mắt mình, miệng hơi mở ra, tư thế đang mời hôn. Cậu bé ngây ngô giờ phút này tràn đầy ngây thơ cùng sức mê hoặc dụ người. Người đàn ông đứng bên mép giường, từ từ cúi người hôn lên đôi môi mềm mại đã bị mình nhúng chàm của nhóc con. Ấm áp, mềm mại những hương vị thuần túy nhất, Lưu Trương nhắm mắt lại, bao phủ cơ thể Tần Hải Tuấn, tiện thể kéo mền lên bọc lấy cả hai. Mà chàng trai ở dưới thân tự động mở rộng hai chân ra quấn lấy eo cậu, cánh tay thon dài non nớt cũng leo lên người anh. Nụ hôn ấm áp quen thuộc kéo tới, Tần Hải Tuấn lập tức tiến vào trạng thái, hiện ra dáng vẻ say mê. Chàng trai dễ mẫn cảm lại đa tình, rất dễ bị cảm động. Cả người anh bị toàn bộ vẻ xinh đẹp này làm mê hoặc, cậu đã biến thành chú dê nhỏ dưới thân người đàn ông đó. Ánh mắt vô tội tâm hồn tinh khiết của dê con có thể đả động người thợ săn vô tình hay không? Từ nay về sau chăm lo dê con tỉ mỉ, xây cho nó một thế giới nhỏ hòa bình ấm áp. Lưu Trương, đôi mắt mông lung mịt mờ mở lớn, dáng vẻ Tần Hải Tuấn như say rượu, mê người R3N gì, bởi vì Lưu Trương hôn môi trên người cậu. Một bức tranh rất động lòng người, nếu như bọn họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường có lẽ tiếp đó sẽ nảy sinh một đêm thân mật tốt đẹp giữa người yêu. Nhưng bọn họ không phải. Tần Hải Tuấn cảm nhận được phía dưới của Lưu Trương có cảm giác ấn vào người mình, nhưng anh ấy chưa bao giờ mất khống chế, chưa bao giờ tỏ ra biểu cảm khó nhìn. Anh ấy cứ vậy mà đi xuống từ trên người mình, hô hấp có hơi rối loạn nói. Được rồi, cứ như vậy đi, bắn quá nhiều lần cũng không tốt. Tần Hải Tuấn coi như anh đang quan tâm thân thể của mình đi, cũng không có gì, nhưng mà... Sao anh không cần lấy ra hả? Bàn tay chàng trai có chút chần chờ vươn tới gần TH. N dưới của người đàn ông. Lưu Trưng đè bàn tay kia lại, hừ hai tiếng sau đó bỏ vào trong quần mình. Cũng đến thế mà thôi. Sau khi kết thúc, Tần Hải Tuấn nằm trên người Lưu Trưng, đầu gác lên hõm vai anh, có hơi khó chịu nói. Tại sao tụi mình không làm? Lưu Trưng mới vừa thư thả xong, cả người lười biếng, trong lòng không phòng bị gì. Hả, không làm cái gì? Dừng một chút, anh đại khái hiểu được ý muốn của cậu nhóc, thế nhưng vẫn chọn giả mù cho qua. Không lờ, em mờ tình, hơi thở của Tần Hải Tuấn phả lên tay anh, đôi môi chạm vào tai. Em còn nhỏ, Lưu Trưng mở to mắt, xoa đầu cậu nói. Đừng có gạt em, Tần Hải Tuấn thấp giọng nói. Em là người trưởng thành, 19 tuổi. Vậy cũng không được, 19 tuổi, vẫn là một độ tuổi rất trẻ trung non nớt. Lưu Trưng nói xong, mới ý thức được Tần Hải Tuấn đây là đang cầu vui hả? Anh liếc mắt, em rất muốn làm với anh sao? Còn nhớ kỳ nghỉ hè lần trước Tần Hải Tuấn còn từ chối mà. Trong nháy mắt gương mặt Tần Hải Tuấn trở nên đỏ ửng, nhưng không đáp lại được còn tưởng là không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trưng biết rất rõ nếu như không muốn Tần Hải Tuấn nhất định sẽ phủ nhận. Còn hiện tại cậu không hề phủ nhận, cũng chính là có ý ngầm chấp nhận. Thế nhưng, làm sao mà anh có thể đáp ứng được? Mấy chương này em Tuấn kêu ghê, GT, đọc bộ này thì thấy em Tuấn khá đáng thương cuối cùng cũng chỉ có mình mới yêu bản thân thôi. Chắc một phần cũng do tính nết chỉ có bản thân mình mới chịu nổi thôi. Ủng hộ một để mình có thêm động lực nha, thank you mọi người. Cách chương.